Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 802. Cho tình địch đưa tin hứa tiên. Hàng Châu Tây Hồ, từ xưa đến nay liền là một chỗ cảnh đẹp chi địa. Đã tới cái thế giới này, Vệ Tử Thanh liền lựa chọn ở cái địa phương này ở lại. Đó cũng không phải hắn muốn như vậy bình thản vượt qua ở chỗ này một năm. Tương phản, hắn là đang đợi, không biết vì cái gì. Kể từ cùng Bạch Tố Trinh sau khi tách ra, trong cơ thể mình lực lượng liền trở nên có chút hỗn loạn lên. Trong mơ hồ, Vệ Tử Thanh cảm giác đến giống như có cái gì người vẫn đang ngó chừng mình. Cái kia là đến từ trên bầu trời giám thị. Thiên kiếp, muốn tới. Vệ Tử Thanh lập tức liền có loại cảm giác này. Chỉ là để hắn có chút không rõ là, tại chính mình hiểu rõ thiên kiếp bên trong, một khi tiến vào độ kiếp, chỉ ít vậy có một đoạn thời gian ẩn núp, để tu tiên giả ổn định mình cảnh giới. Cái thiên kiếp này mới hội giáng lâm. Nhưng là mình đột phá đến độ kiếp, bất quá một tháng không đến lúc đó ở giữa. Cái thiên kiếp này vậy mà liền có tiên phong. Cái này liền có chút khó tin. Có lẽ, là bởi vì chính mình đạo khác biệt a. Vệ Tử Thanh cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Một ngày này, Vệ Tử Thanh chính tại luyện chế đan dược. Đan dược này gọi là Kim Cương Cướp Vân Đan. Chính là tăng lên nhục thân cường độ vô thượng đan dược. Đẳng cấp theo không phải đế phẩm, nhưng tuyệt đối nhìn xưng là đế phẩm tồn tại. Đây là vì mình ứng đối thiên kiếp thời điểm sử dụng. Thiên kiếp mặc dù có được vô cùng lực lượng hủy diệt, nhưng tương tự, cũng là tu luyện nhục thân tốt nhất cơ hội. Cho nên, Vệ Tử Thanh muốn nhờ vào đó cái này cơ hội, để cho mình nhục thân trở nên càng cường hãn hơn. Chỉ là, nhìn trước mắt tản ra kim sắc quang mang Kim Cương Cướp Vân Đan, Vệ Tử Thanh nhưng trong lòng thì rơi vào trầm tư. Cuối cùng hạ quyết tâm, ngay tại cái này mấy ngày tu luyện Phật Môn Kim Thân. Cái này Phật Môn Kim Thân vốn là muốn tại thiên kiếp về sau tại tu luyện. Thế nhưng là cái này Kim Cương Cướp Vân Đan đã luyện xong. Như vậy tại thiên kiếp dưới, phối hợp thêm Phật Môn Kim Thân, tất nhiên sẽ khiến cho mình tu vi tiến thêm một bước. Phanh phanh phanh, đúng vào lúc này, Vệ Tử Thanh cổng lớn đột nhiên bị gõ. Lúc này, ai tới tìm ta? Ta nhớ được ta tại nơi này. Không có ai biết a. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, thần thức buông ra, chỉ gặp tại cửa ra vào một người thư sinh cách ăn mặc có chút tuấn khí nam tử chính cung kính đứng ở nơi đó. Người kia là ai? Vệ Tử Thanh có chút hiếu kỳ. Cái này thư sinh bộ dáng nam tử mình hiển nhiên không biết. Hắn làm sao hội tìm đến mình? Bất quá nghĩ là như vậy nghĩ, Vệ Tử Thanh vẫn là đứng lên, đi mở cửa. Ngươi là? Vệ Tử Thanh nhìn xem thư sinh kia mở miệng nói. Công tử ngươi tốt, tại hạ họ Hứa, tên Hứa Tiên, chữ Hán Văn, chính là công tử hàng xóm. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên, Hứa Hán Văn. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh trong lòng có chút rung động. Trước mắt nam tử này, liền là cái kia có can đảm ngay rắn nhân vật. Với lại hắn nói cái gì? Hắn là mình hàng xóm. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh nhìn xuống, mới chợt hiểu ra, chính mình lúc trước mua xuống phòng này thời điểm, cũng không có chú ý tới. Hiện tại cái này xem xét, mới phát hiện mình phòng ở phụ cận, lại là một cái học viện. Là, cái này Hứa Tiên lúc này chính là ở trong học viện khi tiên sinh dạy học. Ở phụ cận đây, đến cũng không sai, chỉ là, hắn làm sao sẽ tìm mình? Nguyên lai là Hứa công tử. Không biết Hứa công tử tìm tại hạ có chuyện gì không? Vệ Tử Thanh đối Hứa Tiên đường, cũng không có mời hắn đi vào dự định. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Hứa Tiên có chút hơi khó bắt đầu. Bất quá vẫn là từ trên thân móc ra một phong thư kiện. Công tử là như thế này. Có một cô nương, nắm ta tướng phong thư này kiện giao cho ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên là thật có chút khó khăn. Càng có lẽ nói, cảm thấy mình có chút ủy khuất. Tin, Vệ Tử Thanh có chút hiếu kỳ tiếp nhận tin. Chỉ gặp trên đó viết, Vệ công tử thân khải. Mấy chữ, hiển nhiên là cho mình không sai. Thế nhưng là chữ này có chút thanh tú. Rõ ràng liền là một cái nữ hài tử viết. Cái này để Vệ Tử Thanh có chút không nghĩ ra được. Mình ở cái thế giới này, giống như không có nhận biết cái gì nữ hài tử a. Là ai cho mình tin? Lập tức hỏi, không biết là ai giao cho Hứa công tử. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Hứa Tiên có chút bất đắc dĩ nói ra. Nguyên lai, hôm nay hắn từ thư viện chuẩn bị lúc trở về. Trên đường đụng phải một cái áo xanh mỹ mạo nữ tử. Khi nhìn đến nữ tử kia thời điểm, hắn bị nàng diện mạo cho kinh diễm đến. Vốn chỉ muốn nói lời xin lỗi coi như xong. Nhưng cái nào nghĩ, nữ tử kia khi nhìn đến mình thời điểm, con mắt lập tức sáng lên. Hỏi tự mình có phải hay không ở tại phụ cận. Nghe tới mình địa chỉ về sau, cái kia áo xanh mỹ mạo nữ tử lập tức tướng thư này nhét cho mình. Nói muốn mình đưa nó cho hắn hàng xóm. Việc này mới tính như vậy. Hứa Tiên bất đắc dĩ chỉ có thể cầm tin tới nơi này. Dù sao việc này là mình sai. Với lại mỹ nữ tướng nắm, Hứa Tiên vậy bây giờ không có cự tuyệt quyền lợi. Vệ Tử Thanh sắc mặt trở nên có chút phức tạp lên. Hắn giống như tại đoán được cô gái mặc áo xanh kia là ai. Liền có chút quái dị nhìn thoáng qua Hứa Tiên. Bị Vệ Tử Thanh cái này xem xét, Hứa Tiên toàn thân chỉ cảm thấy có chút run rẩy lên. Không rõ công tử này dùng như thế nào ánh mắt ấy nhìn mình. Thật giống như là tại thương hại mình. Thương hại, đây cũng là từ đâu nói. Hứa Tiên còn thật không có sai. Vệ Tử Thanh còn thật là dùng đến thương hại ánh mắt nhìn Hứa Tiên. Nếu như không có nói bậy, thư này tất nhiên là Bạch Tố Chân viết. Từ ngày đó Tây Hồ từ biệt về sau, Vệ Tử Thanh mặc dù không biết chuyện, nhưng là vậy có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia Bạch Tố Trinh giống như thích chính mình, mà cái này Hứa Tiên lại cho mình đưa tin. Giúp đỡ hắn nhất định nương tử cho mình đưa tin. Đây chẳng phải là tại giúp tình địch, cho trên đầu mình đội nón xanh. Tốt a, mình suy nghĩ nhiều. Lúc này Hứa Tiên rõ ràng còn không nhìn thấy Bạch Tố Trinh. Cùng Bạch Tố Trinh bát tự cũng không có cong lên. Thật đúng là chưa nói tới nói mang không đội nón xanh. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh trực tiếp ngay trước Hứa Tiên mặt bóc thư ra. Quả nhiên, thư này thật là Bạch Tố Trinh viết. Phía trên tự ý vậy rất đơn giản. Đơn giản nói đúng là, lần trước dù, còn tại trong tay nàng. Hy vọng mình có thời gian đi lấy một cái. Vậy hy vọng có thể cho nàng cảm tạ mình cơ hội. Nhìn đến đây, Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ thở dài. Cái này cầm dù là giả, cảm tạ mình là giả. Trong câu chữ, càng nhiều là lộ ra cầu ái chi ý a. Công tử, nếu là không có việc gì lời nói, tại hạ còn đi về trước. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Vệ Tử Thanh đang ngẩn người. Hứa Tiên có chút yếu ớt mở miệng. Trở về, Hứa Tiên lời nói để Vệ Tử Thanh từ trong thất thần tỉnh lại đây. Nhìn xem Hứa Tiên, muốn một chút mở miệng nói. Hứa công tử, không biết người minh ngày có rảnh rỗi không? Hứa Tiên ngẩn ra, không biết Vệ Tử Thanh lời này là có ý gì, bất quá vẫn gật đầu. Ngược lại là có, ngày mai vừa lúc học viện nghỉ. Đã như vậy, Hứa công tử ngày mai không bằng trước theo giúp ta đi gặp ngươi đụng vào cái cô nương kia như thế. Nào? Vừa lúc, người thất lễ người ta, cũng nên tới cửa xin lỗi hạ. Hứa Tiên ngẩn người, đây là ý gì? Tốt, cứ như vậy đi, Hứa công tử trước hết mời về, ngày mai tại hạ tại mang ngươi tới. Nói xong Vệ Tử Thanh trực tiếp đem cửa đóng lại, vậy không để ý tới hội một mặt ngốc trệ Hứa Tiên. Hắn ngày mai thế nhưng là muốn về sông Tiền Đường nhìn một chút gia tỷ a. Nhưng bây giờ, nhìn xem đóng chặt đại môn, Hứa Tiên khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Cái này đều sự tình gì a? Bất quá nghĩ tới áo xanh nữ tử kia, Hứa Tiên không biết vì cái gì, thật là có muốn tại nhìn thấy nàng xúc động. Cũng tốt, vừa lúc đến nhà xin lỗi dưới, tỉnh đến người ta nói ta dê xồm. Đã mất đi cấp bậc lễ nghĩa.